mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin giới thiệu đến bạn video Làm người có chí, ắt thành công. Hãy nghe và cùng suy ngẫm. Hành trình đến với thành công là con đường dốc gập ghềnh, mà đỉnh vinh quang chỉ xuất hiện khi ta đủ ý chí để vượt qua và chấp nhận trả giá. Hầu hết những người thành đạt đỉnh cao đều trải qua những khó khăn, sai lầm và thất bại. Người thành công thường gặp nhiều thất bại hơn người bình thường, nhưng luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu sau nhiều lần thất bại. Bí quyết của thành công là biết rút ra bài học từ thất bại. Khi đó, thất bại sẽ trở thành hạt giống của thành công sau này, rồi bạn sẽ đi được tới thành công. Henry Ford cho rằng, thất bại chỉ đơn thuần là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Ý chí và lòng quyết tâm là ngọn lửa của cuộc sống, là sức mạnh của tinh thần, là tài sản vô hình lớn nhất của con người. Những con người phi thường đều là những người đã kiên trì vượt qua nhiều thử thách khó khăn nhất. Để đạt được điều phi thường, họ dũng cảm dấn bước theo con đường mới và làm những việc họ chưa từng làm. Không có thành công vượt trội nào đạt được mà thiếu ý chí kiên cường và lòng quyết tâm. Ý chí và lòng quyết tâm giúp phát huy tiềm năng to lớn trong mỗi con người. Thông điệp của Bill Gates là hãy theo đuổi việc bạn thích và quyết tâm đi đến cùng. Hai chữ thành công trở thành mục tiêu và đích đến của hầu hết con người sống. Đặc biệt là nơi những con người có đầu óc cầu tiến, có ý chí sắt đá để vươn đến thành công. 1. Luôn kiên trì, kiên định trong mọi việc. Kiên trì là khả năng đương đầu với căng thẳng và nghịch cảnh. Đức tính này xuất phát từ niềm tin tuyệt đối vào bản thân và đồng thời vào một phần vĩ đại tồn tại trong mỗi con người. Kiên trì không phải là đức tính bẩm sinh. Bất kỳ ai cũng có thể học và rèn luyện đức tính quý giá này thông qua các phương pháp tư duy và điều chỉnh hành vi. Một người biết nắm bắt cơ hội để thành công và có khí tiết quang minh, lỗi lạc đều là do rèn luyện trong gian khó mà nên. Một người có tài thao lược tể ra trị quốc và trí tuệ hơn người đều cũng là từ mài giũa mà thành. Con người đi đến thành công phải trải qua rất nhiều gian truân, trở ngại. Trước trắc trở và thất bại, nếu không nỗ lực phấn đấu với thái độ tiến thủ tích cực thì khó có thể thành công. Tinh thần phấn đấu vì một mục đích, lý tưởng nhất định sẽ là sự thể hiện của ý chí tự lực, tự cường, không ngừng nghỉ. Giữ kiên định phấn đấu trong nguy nan thì mới có thể phá được cửa ải khó khăn, nguy hiểm. Nhẫn nại lao khổ và sinh ra tử, không sợ bất kỳ khó khăn nào bằng nghị lực mạnh mẽ nhất, chưa đạt được mục đích thì không lùi bước. Đó chính là bí quyết của thành công. 2. Có vượt qua gian nan mới đạt được thành công. Không ít người bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình vì ngần ngại phải vượt qua những thử thách và đánh đổi những gì đang có để dốc sức vào những thành quả còn chưa kịp định hình. Cuộc đời tựa như một hòn đá. Chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc tỏa sáng. Mỗi khó khăn chính là một cơ hội tiềm ẩn. Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Và đời người là một cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó. Tất cả nếu giữ họ với những gì mình đang có, thỏa mãn với chúng mà không tìm kiếm những gì mình thực sự mong muốn. Nếu muốn thành công thì đừng ngại những khó khăn, và cũng qua gian nan nguy khó mới trưởng thành hơn, về sau tránh được nhiều sai lầm, vấp ngã. 3. Không ngừng hoàn thiện mình. Bạn cần phải làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, cả hai, trong công việc và cá nhân. Đây cũng là cách mà những người thành công đều thực hiện. Tôi có một niềm tin rằng chúng ta đều có những tiếng nói cá nhân. Nó đặc trưng như dấu vân tay. Và cách tốt nhất để thành công là khám phá những gì bạn yêu thích, sau đó tìm cách để truyền tải nó từ những yếu tố khác dưới dạng dịch vụ, làm việc chăm chỉ và cũng như cho phép nguồn năng lượng của vũ trụ dẫn dắt bạn. Oprah Winfrey chia sẻ, nếu bạn không thích một thứ gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn. Làm người không những phải nhận thức được hoàn cảnh, lòng người mà còn phải thông suốt những việc về người, về quy luật của cuộc sống thì mới có thể thích ứng với cuộc sống. Con người khác động vật ở chỗ có lòng tự tôn, có lý tính, có trí tuệ, có ước vọng và có tình cảm. Vì thế, con người phải tận dụng những thứ trời cho ấy, cố gắng sáng tạo và mưu cầu hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc của đời người thì phải bồi đắp trí tuệ của bản thân, đem hy vọng gửi gắm vào công việc, theo đuổi sự hoàn mỹ đến cùng. Bất kỳ sự nghiệp vĩ đại thành công nào của nhân loại từ xưa đến nay đều là trả giá trước rồi mới đạt được sự đền bù xứng đáng. Niềm vui chân chính của con người phải tìm kiếm từ chính cuộc sống tự lập, luôn tự hoàn thiện bản thân mình. 4. Học cách luôn luôn giữ chữ tín. Trong giao tiếp xã hội, chân thành và giữ chữ tín là tiền đề cơ bản để thiết lập quan hệ hữu nghị, là quân bài quan trọng để có được sự tin tưởng. Làm người phải chân thành, chỉ có vậy mới khiến cho người ta yên tâm và người ta mới có thể đối xử chân thành, trò chuyện tâm tình với bạn. Là một nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao, không chỉ biết làm báo cáo, ăn nói trôi chảy, biết dùng lời lẽ thuyết phục quần chúng, mà quan trọng hơn cả là phải biết dùng hành động của mình làm gương, ép mình vào kỷ luật. Bởi vì mỗi hành vi, cử chỉ lời nói của mình đều bị quần chúng nhân dân quan sát chặt chẽ, và động lực lớn nhất của họ cũng chính là hành động của mình. Đem hành động của mình thể hiện trong công việc là cách thu phục lòng người hiệu quả nhất. Những nhà kinh doanh người Do Thái cho rằng muốn trở thành người giàu có, trước tiên phải biết giữ chữ tín, vì chữ tín chính là nguồn tài sản vô hình của con người. Chữ tín chính là sự thể hiện nhân cách của mỗi con người, là nền tảng để xã hội loài người tồn tại vững chắc, con người với con người chung sống hòa bình với nhau. Giữ chữ tín với mọi người là thực hiện lời hứa của mình với họ. Đã hứa thì không bao giờ thay đổi, đó là quy luật bất biến của người Do Thái. Karen, một người Do Thái, vay của một người bạn 300.000 đô la mà không hề có tài sản thế chấp hay giấy vay nợ gì cả. Anh ta vay tiền bằng đúng một lời nói: "Hãy tin tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuối năm tôi cũng trả lại tiền cho anh." Cuối năm, tình hình kinh doanh của anh khó khăn, khoản nợ lại đến kỳ trả hạn. Anh chỉ dồn được 150.000 đô để trả cho khoản nợ 300.000 đô. Anh quyết định bán nhà đi với giá 150.000 đô để trả nợ. Cuối cùng, anh cũng gom đủ 300.000 đô để trả nợ. Còn cả gia đình anh ra ngoài ô thuê một căn nhà nhỏ để sống. 2 năm sau, khi trả được hết nợ nần, Karen trở thành một người kinh doanh thành công. Anh không những chi trả được hết nợ nần mà còn kiếm được một khoản tiền lớn. Mỗi khi được mọi người hỏi làm thế nào mà anh làm được điều kỳ diệu đó, thì anh luôn trả lời: "Đó là nhờ vào chữ tín." Karen là một người biết trọng chữ tín, và rồi anh đã nhận được của cải quý giá. Những người không biết trân trọng chữ tín sẽ không nhận được thiện cảm của mọi người, chứ đừng nói đến sự tin tưởng. Người biết giữ chữ tín dù trong hoàn cảnh nào cũng được mọi người tin tưởng vô cùng. Rachel Ritchie từng nói: "Luôn giữ chữ tín chính là mấu chốt quan trọng để thành công." Bạn muốn có được sự tin tưởng của mọi người thì cần phải có quyết tâm lớn nhất, dành nhiều thời gian nhất để không ngừng làm người ta tin tưởng. 5. Gặp thất bại không được nản chí. Thành công không được xây dựng từ thành công, mà thành công có được chính từ thất bại, thất vọng và thậm chí là từ thảm họa. Bất cứ ai cũng đều có thể gặp thất bại trong cuộc sống. Thất bại có thể dẫn chúng ta đến những chuyện không hay, nhưng ngược lại có thể giúp chúng ta tiến bộ hơn. Chính những thất bại đó đã giúp loài người chúng ta có được những thành công như ngày hôm nay. Điều đó giải thích tại sao chúng ta luôn muốn lắng nghe các câu chuyện thất bại của những người thành công đi trước. Steve Jobs cho chúng ta thấy một công cụ tuyệt vời để đối mặt với sự thất bại. Đó là hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu thất bại sẽ tồi tệ và đáng sợ đến mức khiến bạn từ bỏ mọi thứ quý giá khác trong cuộc sống. Có một người thanh niên trẻ đến công ty phần mềm máy tính xin làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Sau khi phỏng vấn, người quản lý đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu đưa email để tiện liên lạc. Anh nói: "Tôi không có máy tính." Người quản lý nói rằng một người không có email đồng nghĩa với việc không thể làm được việc gì. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được. Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 đô la Mỹ. Đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây lê la đến từng hộ gia đình bán lại. 2 giờ sau, anh đã bán hết và có lời. Từ đó, anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong 5 năm, anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm, anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm. Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh. Anh lại nói, tôi không có máy vi tính. Người nhân viên ngạc nhiên, ngài có một công ty lớn như thế, nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao? Anh trả lời ngắn gọn, nếu có máy tính, chắc tôi không thành công như bây giờ, mà tôi sẽ trở thành một nhân viên lò dọn vệ sinh. Đôi khi, chính sự thiếu sót và không may mắn chính là một nhân tố giúp bạn có được một cơ hội khác tuyệt vời hơn. Vì vậy, đừng vội nản lòng khi gặp thất bại, bạn nhé! 6. Trong gian nan cần sáng suốt. Một con người trước hết phải nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, đồng thời có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Trên đường đời, không vì thành công mà vui vẻ quá mức, cũng không vì thất bại mà nhụt chí. Bất kể là tai họa hay hạnh phúc, cũng vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng của cuộc sống, nỗ lực sáng tạo ra hoàn cảnh mới tốt đẹp hơn. Có cứng mới đứng được đầu gió, chờ thấy sóng cả mà ngã tay trèo. Ngựa hay chẳng quản đường dài, nước kiệu mới biết tài trai anh hùng. Có gió lung mới biết tùng vách cứng. Chỉ có lao động và tiết kiệm mới là cái tích cực, khiến cho bạn từ trong nỗi đau khổ có thể tăng thêm dũng khí để tồn tại, khám phá ra chân lý của sống. Sự việc bỗng nhiên với ý mình thì quả là mỹ mãn nhất rồi. Phàm là những việc thuận ý trời mới có được vẻ tự nhiên. Nếu như con người cố tình thay đổi, sửa sang thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp đó. Là người có học vấn, nhất định không được quá đề cao tài năng của mình. Tự đề cao mình thường dẫn đến làm việc cảm tính. Nhưng cũng không nên quá tự ti, nghĩ mình quá kém cỏi như thế. Cái suy nghĩ và giải quyết vấn đề thường sẽ lạnh nhạt, thậm chí với hạnh phúc và khổ đau khi nó không liên quan tới mình. Sách tóm tắt, chúc bạn luôn vững ý chí để đạt được mọi thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.